Tình nhân của Tổng Tài, chương 460, hai bên lợi dụng nhau, góc chuyện audio.com, chấm, bộ dạng bề ngoài không thể thể hiện được bản chất của người đó. Trong Silla nữ đế, ông ta là người đàn ông duy nhất từng là chồng của nữ hoàng đó. Cậu nghĩ vì ông ta còn chiếm được tình yêu của nữ hoàng. Đàm Vĩnh Long thật sự cứng đờ cả người. Trong đầu anh không ngừng tiêu hóa các thông tin mà Hoắc Tư Danh nói. Hoắc Tư Danh nhìn Đàm Vĩnh Long, môi anh khẽ câu lên như có như không nói tiếp. Ông ta không đơn giản như vẻ vô hại của bề ngoài. Nếu không phải ông ta có năng lực đó, thì cậu nghĩ bà nữ hoàng có thể để một quả bom nổ chậm cạnh mình. Đàm Vĩnh Long nhíu nhíu mày, trong lòng không ngừng đưa ra câu hỏi. Một người như vậy thì có bao nhiêu là thâm sâu? Trong lòng anh càng rối rắm, càng phân vân đủ thứ nhưng trong đó cũng không giấu được hận thù trong đó. Vì ông ta mà những người nhân chứng vô tội kia mới chết oan. Tuy rằng mọi thứ cũng không đến đổi trở nên khó khăn hơn. Vì Hoắc Tư Danh có đem những đoạn video lúc những nhân chứng đó khai ra cất giấu nơi khác. Nên có chết người cũng không hết tội cho bọn đó. Chính là anh phải thật tự hỏi, ông ta là người, sao lại có thể giết người vô tội như vậy? Không những thế còn làm ba người gon, DT và Ken cũng khổ sở không ít. Hoắc Tư Danh nhìn ra Đàm Vĩnh Long đang không ngừng suy nghĩ. Thì anh lại nói, cậu cứ nghĩ theo hướng này đi. Quản gia Okit tạo thế lực riêng là muốn củng cố quyền lực của công chúa Elipsi Nissan. Để không bị những công chúa khác làm dao động cũng như chức quyền người thừa kế ngai vàng kia sẽ thuộc về cô ta. Ông ta làm như vậy để không ai chèn ép công chúa Elipsi Nissan. Không những thế còn chứng minh cho nữ hoàng kia thấy, công chúa Elipsi Nissan không đơn độc mà còn có những người khác cũng như có cả một thế lực riêng. Vì yêu con gái, ông ta giúp nữ hoàng không ít chuyện, kể cả giết người. Dừng một chút, Hoắc Tư Danh thâm sâu nói, Revi là người mà ông ta mua chuộc, sau đó mới về tay của bà nữ hoàng kia, nhưng Revi vẫn dưới sự kiểm soát của quản gia Okit, không những thế, còn có một vài người khác cũng là người của ông ta. Nhưng dù là người của ông ta cũng không thể không chịu cơn thịnh nộ của nữ hoàng và công chúa Elipsi Nissan đó. Đàm Vĩnh Long nhíu chặt mày. Nghe tường tận từng câu từng chữ mà Hoắc Tư Danh nói. Anh nghĩ nghĩ lại nói. E-Boss là bà ta lợi dụng ông ta. Còn ông ta cũng vì muốn giữ gìn vị trí nữ hoàng của Elipsi Nissan trong tương lai. Nhưng, rõ ràng Elipsi Nissan rất chán ghét ông ta. Chuyện đại công chúa của Silla nữ đế ghét quản gia Okit dường như ai cũng biết. Nếu đã chán ghét như vậy thì tại sao phải giúp? Phải giữ gìn cho cô ta. Môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên nói. Cậu chưa có con nên cậu không biết. Không phải cha mẹ nào cũng chỉ biết lợi dụng con cái. Còn có những cha mẹ chỉ cầu mong con cái họ sống tốt là họ bất chấp mọi thứ trên đời này. Ngay cả mạng sống của họ. Đàm Vĩnh Long chấn động. Đúng vậy, không phải ai cũng chỉ biết lợi dụng con cái. Anh coi phim quá nhiều nên nhiễm phim truyền hình dài tập nhưng so với hiện thực mọi thứ khác hơn vì 10 người cha mẹ. Đã có 6 người vì con mà hy sinh mọi thứ. Cách chương.